Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 17 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt đôi mắt tựa như là sao giăng, chàng chăm chú nhìn vào cổ quan tài một lúc. Chàng bật cười nhạt một tiếng, đá vút vào cổ quan tài. Nhưng ngay khi đó chàng chợt nghe sau lưng của mình có một luồng kình phong ập tới. Hoa Sĩ Kiệt giật mình quay phát người lại, chỉ kịp thấy một ngọn quạt điểm cách thân hình không hơn một tấc. Chàng lập tức nhấc mình giọt kéo ra xa hơn một thước. Định thần nhìn kỹ, kẻ đã tập kích chàng là một gã áo vàng bao mặt, đôi mắt như sao giăng, dùng quạt thay cho kiếm, một lần nữa điểm nhanh về phía chàng. Hoa Sĩ Kiệt quát to lên: "Ngươi là ai?" Gã áo vàng bịt mặt cười âm trầm đáp: "Bằng hữu vẫn mạnh khỏe chứ, đến ta mà không nhận ra được sao?" Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe giọng nói, cùng thấy đôi mắt lòng lành giả hoạt của đối phương dường như rất là quen thuộc, nhưng nhất thời chàng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu rồi. Chàng cũng nhếch môi cười lạnh nhạt nói: "Bằng hữu chẳng nói ra tên họ, tại hạ khó có thể nể được." Gã áo vàng bịt mặt cười phá lên: "Cây quạt trong tay lão phù lấy lại tên họ, nay đỡ thêm một vài chiêu nữa." Cùng với những lời nói, ngọn quạt ở trên tay vù vù bay động khắp gian phòng, ở trong khoảnh khắc như trùng trùng bóng quạt phủ chụp lấy châu thân yếu quyệt của chàng. Nhìn thấy quạt pháp trên tay của đối phương kỳ dị khác phạm, Hoa Sĩ Kiệt càng đề cao cảnh giác. Chàng đâu dám có chút khinh thường nào, ngọn thất độc thần kiếm trên tay lập tức rũ mạnh, một dần hào quang xanh biếc như chiếc móng trời vĩ đại chọc thủng vào lưới quạt đang dây quanh. Thanh quạt trên tay của gã áo vàng liền biến đổi, ánh quạt lóe ra ngời ngời như tia bạc, từng chuỗi, nối tiếp như sao ngân, ào ào dây bọc lấy thân hình của Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt càng thúc động kiếm quang, liên tiếp phản kích ra ba chiêu, cảm thấy ngọn quạt trên tay của gã áo vàng có nhiều sự khác lạ. Vì rằng những loại khí giới thông thường chạm phải thất độc thần kiếm tức là phải gãy lìa, nhưng đã qua ba chiêu, đối phương vẫn ngang nhiên như thường, mà mỗi khi thế kiếm của chàng tông vào cánh quạt thì lại cảm thấy tựa như là chạm phải một lớp bông gòn mềm nhũn. Phải chăng gã là hồng trần cuồng sanh Lý Ngoan? Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu óc của chàng. Chàng giật mình nghĩ tiếp: nếu thật là Lý Ngoan, nằm trong cổ quan tài kia nhất định là Phan Nguyên Nguyên rồi. Chàng nhớ lại lời của Hạ Xà tiên tử: Phan Nguyên Nguyên chưa chết, nàng chỉ bị quỷ hoại thành tàn phế và giao cho hồng trần cuồng sanh Lý Ngoan. Nhưng nơi Hạ Xà hồ, phong trần túy khách đã tận mắt nhìn thấy Lý Ngoan dùng cổ quan tài sơn đen để đựng thi hài của Phan Nguyên Nguyên đưa ra khỏi Xà Yêu hồ. Ký ức quay về đến nơi đây, chàng lập tức quát lên một tiếng như sấm động, lắc thân mình tiếp cận gã áo vàng, tay trái năm ngón như móc câu chộp vào mặt của gã. Chiêu thế vừa rồi là xảo yến xuyên dần, một tuyệt chiêu của thất sát thần bà truyền thụ. Thần pháp cũng như thủ pháp đều nhanh nhẹn vô cùng, cho nên gã áo vàng tuy thấy rõ nhưng không sao tránh kịp, thốt lên một tiếng rú hải hùng rồi giọt lui hơn bảy bước. Và trên tay của Hoa Sĩ Kiệt đã thêm một vuông lụa màu vàng, chàng không khỏi kêu ồ lên một tiếng kinh ngạc. Quả nhiên là ác độ chính là hồng trần cuồng sanh. Hồng trần cuồng sanh cũng chính là gã áo vàng bịt mặt cả giận thét to: tên khốn kiếp họ Hoa kia, đã thế thì món nợ trên Tung Sơn Thiếu Lâm tự cùng mối hận nơi Hà Xà hồ, đêm nay cùng tính chung một thể. Hoa Sĩ Kiệt cũng trầm mặt to lời nói: trước giờ thanh toán, tại hạ có một điều muốn hỏi. Hồng trần cuồng sanh cười khải nói: phải chăng quan hệ đến Phan Nguyên Nguyên? Nàng đã chết rồi. Hoa Sĩ Kiệt nghe như một tiếng sấm ở bên tai, mặt mũi tối sầm loạn choạng mấy bước rồi phẫn quốc kêu lên: có thật không? Hồng trần cuồng sanh lại cười lên rùng rợn: ai gạt ngươi làm gì? Không tin thì cứ mở nắp quan tài đen kia rồi sẽ rõ trắng đen thôi. Trong lúc bị phẫn quốc quá độ, Hoa Sĩ Kiệt tự như là một kẻ điên, chàng nhào đến cổ quan tài dung chưởng đập càn, rắc rắc. Với ngọn chưởng ngàn cân dốc theo cả tâm tình phẫn quốc ấy, nắp quan tài dù bằng một loại cây cứng chắc cũng phải bể ra, từng mảnh vụn bắn bay tung tóe. Hoa Sĩ Kiệt thò đầu nhìn vào, dưới ánh sáng âm u của gian phòng, chàng lờ mờ nhìn thấy một cái xác người mặt mũi gớm ghiếc đang nằm giữa quan tài. Chàng nhíu mày lẩm bẩm, Phan Quyên Quyên lúc sinh tiền diện mạo rất thanh tú, đâu lẽ lúc chết lại xấu xa đến như thế. Miệng thốt, tay giơ ra bồng xốc cái thi hài trong cổ quan tài lên. Đột nhiên chàng cảm thấy một trạng thái khác lạ. Mười đầu ngón tay nhức nhối dị thường, sau lưng chàng bỗng thời vang lên một tiếng cười ghê rợn. Hoa Sĩ Kiệt thất sắc khiếp hãi, vội đặt cái xác chết trở xuống. Nhưng mười đầu ngón tay của chàng đã cứng đờ không sao cử động được, vì đã bị một mảnh lưới trắng trông như tơ nhện hít chặt vào. Biết đã lầm kế địch, chàng quả tóc xoay phát người lại, một chân như chớp nhoáng bay thốc về phía Hồng Trần Cuồng Xanh, miệng quát to: Hồng Trần Cuồng Xanh, ngươi định giở trò gì? Hồng Trần Cuồng Xanh lắc mình tránh đi thế cước của đối phương, dùng tay xòe rộng chiếc quạt, nhếch môi cười lạnh nhạt. Tên họ Hoa, hai tay của mi đã bị độc tơ ngàn năm của nhân thần bích phải rồi, dù suốt đời cũng chẳng thể nào tháo ra được. Chỉ nội trong trăm ngày, thịt già thối rữa biến mi thành một phế nhân. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong hai tay cố bức bành xé, quả nhiên là lời nói của đối phương. Chiếc lưới tùy mong manh nhưng rắn chắc, tờ dây sắc rịch ràng không sao mà nhúc nhích được. Chàng khiếp hãi đến tái mặt mày, một ý niệm liều lĩnh lóe nhanh trong óc. Một tiếng thét to vừa thoát ra khỏi miệng, thân hình của chàng đã nhào xốc tới như một mũi tên bay. Chân phải vơi một cước sấm sét đá dục vào địch thủ. Thuật khinh thân của Hồng Trần Cuồng Xanh quả đáng gọi là phi thường. Vừa thấy đối phương nhích động thân hình, gã đã tức tốc nhấc người giọt ra xa 7-8 thước, buông tiếng cười lanh lảnh. Họ Hoa kia, hai tay của mi đã vô dụng rồi, đôi chân cũng khó mà bay, đừng có mong gì mà sống sót đêm nay ha. Mỗi câu của gã tựa như là những mũi kim xoáy mạnh vào đầu của chàng. Lửa giận bỗng phừng phừng kéo đến, ánh mắt ngàn tỏa hào quang, hé miệng thổi ra một luồng khí màu trắng đục. Chàng lại nghiến răng dằn giọng: Hồng Trần Cuồng Xanh, ta phải xé xác mi mới hả dạ. Thân hình chàng đồng thời bổ nhào tới, kẹp theo một luồng khí lạnh dị thường, tựa như là một tòa băng sơn từ bốn bên ập tới Hồng Trần Cuồng Xanh. Bỗng dừng cảm thấy châu thân lạnh lẽo khác thường, Hồng Trần Cuồng Xanh hốt hoảng vội lắc mình tránh đi nơi khác. Hoa Sĩ Kiệt vừa chợp vào khoảng không, lập tức hé miệng phun ra thêm một luồng khí trắng, nhòi người bổ theo như bóng đuổi hình. Hồng Trần Cuồng Xanh cảm thấy khí lạnh càng lúc càng tăng, chàng khiếp hãi nghĩ thầm: Tiểu tử này trên người lại toát ra hơi lạnh, không lẽ gã có tà thuật, hôm nay có nên dung gã hay không? Nghĩ đoạn rồi, gã cúi người nhặt ngay thanh thất độc thần kiếm mà Hoa Sĩ Kiệt đánh rơi ở dưới đất, ngửa mặt lên trời cười lồng lộng. Họ Hoa kia, mi tự xưng là thất độc thần kiếm khách, lão phụ đêm nay dùng thanh kiếm này cắt đi từng kinh mạch trên người của ngươi, sau đó lóc từng miếng thịt của ngươi ra. Hoa Sĩ Kiệt đôi hàm răng nghiến lên nghe ken két. Tên khốn kiếp, ta cùng mi không oán không thù, mi lại tìm muôn phương ngàn kế hãm hại ta. Ta sống chẳng giết được mi, chết cũng làm quỷ dữ dặn cổ mi ra. Hồng Trần Cuồng Xanh dứt ngang giọng cười, thanh kiếm độc trên tay lắc lư khua động, từ từ tiến đến gần chàng. Biết rõ sự lợi hại của thất độc thần kiếm, Hoa Sĩ Kiệt mặt liền đổi sắc, vội áp dục khinh công, xảo yến xuyên dân, lắc mình né khỏi thế kiếm lìa tới. Hồng Trần Cuồng Xanh thầm rúng động giật mình. Thuật kinh công của thằng tiểu tử này quá phi phạm. Nếu đêm nay không nhờ diệu kế trói chặt đôi tay của gã, ta chưa chắc đã thoát khỏi lưỡi kiếm của y. Nghĩ đến đây rồi, Hồng Trần Cuồng Xanh không khỏi cười lên khoan khoái. Dù cho Hoa Sĩ Kiệt có bản lãnh xuất quỷ nhập thần đêm nay, cũng khó bay ra khỏi khách điểm này. Hoa Sĩ Kiệt chân vừa chạm đất, nhìn thấy vẻ cười đắc ý trên môi của đối thủ, một ý niệm dục thoáng nhanh qua đầu của chàng. Chẳng thừa lúc này tông cửa nhảy giọt ra ngoài còn đợi bao giờ. Cùng với ý niệm vừa lóe lên, người của chàng như một mũi tên vừa bật khỏi cung, lao nhanh ra cửa phòng. Hồng Trần Cuồng Xanh quát to: Mi chạy đi đâu? Tay phải cấp kiếm, tay trái đồng thời tấu nhanh ra một chữ. Chữ phong hợp cùng kiếm khí ào ào như sóng xô nước lũ, tuôn ập vào ba đại quyệt, linh đài, trí đường và mạng môn sau lưng của chàng. Bà Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng trợ uy, thân ảnh xoay nhanh trở lại. Một ngọn cước theo đó mà dù lên, giật lấy một xác chết nơi cửa, bay tấp vào luồng kiếm khí của Hồng Trần cuồng xanh đang cuộn tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái xác chết kia đã bị chẻ ra từng mảnh rơi lả tả xuống đất. Trong làn mưa thịt và máu bay văng, Hòa Sĩ Kiệt với một động tác rất nhanh, như một luồng điện chớp, ngọn cước thứ hai bỗng dùng ra, dứt thêm một cái xác chết nữa bắn thẳng vào địch thủ, nhanh như một phát đạn thật công. Hồng Trần cùng xanh toát mồ hôi kinh thần, dội quang mình tránh sang một phía. Rầm! Xác chết lướt dèo qua bên cạnh Hồng Trần cuồng xanh, tông thẳng vào vách phòng, tường gạch rắn chắc như thế, vẫn bị thủng một lỗ. Đồng thời bộ phận đầu của xác chết cũng nát bấy chẳng còn chi. Hồng Trần cuồng xanh không khỏi chép miệng than thầm. Nguy thật! Vừa định thần chưa kịp phát triển xuất công, xác chết thứ ba đã bị Hòa Sĩ Kiệt dích lào tới như một đường tên bắn. Thế càng hung mãnh thập phận, kình phong ào ào như bão cuốn. Hồng Trần cuồng xanh trước tình trạng ấy chỉ còn cách tung người tháo lui hơn 8 bước. Hòa Sĩ Kiệt thừa cơ hội bắn mình nhảy thoát ra ngoài khách điếm. Còn ngựa ô của chàng cởi lúc nãy vẫn còn đứng bên vỉa hè. Chàng phi thân lên lưng ngựa, chân thúc mạnh. Con tuấn mã lập tức cất cổ hí lên một tiếng dài và buông nhanh 4 gió. Hồng Trần cuồng xanh đuổi ra đến cửa, thấy chàng đã giục ngựa thoát thân, gã buông tiếng âm hiểm. Thằng khốn! Dù mày có chạy đằng trời, lão phu cũng đuổi theo đến cùng. Gã hấp tấp tháo mình lên thất ngựa, rời khỏi cổ xe phóng mình thân, rồi ra roi đuổi dọt theo. Hòa Sĩ Kiệt một người trên lưng ngựa, mặc cho ngựa phi nhanh, bao nhiêu dĩ vãng như lớp sóng triều xô dân về ký ức. Quyết thù của sư phụ, cái chết thê thảm của thất độc thần Kiếm Lan Sơn Quân, Phan Quyên Quyên sống chết chưa rõ, Tần Hương Liên và vì chàng mà Tuấn Tuyết. Hạ Quanh Quanh trôi nổi về đâu, và mối thâm tình của thiếu nữ áo tím con gái của Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hồng. Giờ đây chàng đã trở thành một kẻ tàn phế, chàng còn đâu xứng đáng với mối kỳ vọng cùng tấm chân tình của bao kẻ yêu chàng. Nghĩ đến chỗ thương tâm đó, chàng không khỏi buông tiếng thở dài. Không khóc, nước mắt vẫn lăn dài xuống má. Bất thần từ sau lưng vọng lại tiếng quát tháo, lẫn trong tiếng gió ngựa dồn dập. Chàng dõi quay đầu lại, tóc lông dựng ngược cả lên, thầm kêu khổ liên hồi. Hồng Trần cuồng xanh trên lưng ngựa cười gian đắc ý. Thằng khốn họ Hoa kia, xem mi đêm nay còn chạy đi đâu. Lão phù không xé xác của người ra, thề không đặt chân vào giang hồ. Hòa Sĩ Kiệt mỉm mồi thúc mạnh chân vào hông ngựa dục gian. Chạy mau! Con ngựa chừng như thông hiểu lòng người khẩn cấp. Đầu ngẩng lên, 4 gió càng bương nhanh như lướt nhẹ trên mặt đường. Hồng Trần cuồng xanh tuy gắng sức đuổi theo, nhưng trước sau vẫn còn cách xa 10 trượng, vô phương thâu ngắn thêm khoảng cách. Đôi bên cứ như thế kẻ trước người sau, 2 canh giờ đã nhanh chóng trôi qua trên đoạn đường bôn tẩu. Màn đêm dần dần nhường lại cho ánh bình minh, chân trời phương đông đã dựng lên màu trắng phơn phớt hồng. Hòa Sĩ Kiệt ngóc đầu nhìn quanh cảnh vật 4 phía, không ngờ con ngựa đã đưa chàng vượt hơn mấy trăm bộ lộ trình. Và lạ lùng hơn nữa là con ngựa đã vô tình đưa chàng quay về cách điểm chia tay cùng Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân không còn bao xa. Ngựa già nhớ não, câu tục ngữ ấy hôm nay chàng mới cảm nhận thấm thiết. Đồng thời chàng rất hối hận vì chẳng nghe lời khuyên của Phong Trần Túy Khách. Một mình một ngựa đuổi theo cổ xe đen để phải chuốc họa vào thân. Chàng buộc miệng thở dài một tiếng, thất ngựa bỗng dưng dừng gió, chẳng chịu tiến thêm nữa. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trước mặt, con đường chia thành 2 lối, một nẻo đến Chiêu Hưng, một nẻo đến Dư Đào. Hòa Sĩ Kiệt đắn đo một lúc, rồi giục con ngựa chạy rẽ sang phía tả, trực chỉ đến Chiêu Hưng. Vì thoáng phút giây chần chờ lựa nẻo ấy, Hồng Trần cuồng xanh đã bắt kịp theo chỉ còn cách 5-6 thước ngoài. Vừa tầm có thể tấn công, Hồng Trần cuồng xanh lập tức thét lên như sấm. Hãy nếm một quạt của ta! Lòng trong tiếng quát, chiếc quạt đã xếp cụp lại và điểm thẳng vào lưng của đối thủ. Một luồng quạt kình theo đó bắn tủa ra như sóng cuộn. Gió sào của con ngựa Hoa Sĩ Kiệt đang cởi trúng phải quạt kình. Hí lê lên một tiếng thảm thiết, té vụ xuống đất lăn tròn giải dụa, hất mạnh chàng về một phía. Tuy rất mực kinh hãi nhưng đáng khen cảnh giác của Hoa Sĩ Kiệt khá nhanh. Vừa bị hất văng xuống đất, chàng lập tức lăn nhanh ra bãi tám trượng mới lật mình trỗi dậy. Nhưng trước mắt, một áng xanh đã lóe lên rực rỡ. Ngọn Thất Độc Thần Kiếm trong tay của Hồng Trần cuộn xanh, tự như là một mảnh lưới hào quang sắc bén phủ chụp xuống. Hoa Sĩ Kiệt mắt lanh chân lẹ, vội lả người về một phía, cho thế kiếm của đối phương chém trật vào khoảng không. Ngọn cước của chàng liền đó tóc ngược trở lên như sét bắn, đưa ngay vào chui kiếm của đối phương. Hồng Trần cuồng xanh vừa cảm thấy hổ khẩu tai tê buốt, ngọn Thất Độc Thần Kiếm đã vượt khỏi tay. Con ngựa đang nằm thoi thóp bỗng hí lên một tiếng dài thảm thiết. Thanh kiếm vừa tuột khỏi tầm tay thì Hồng Trần cuồng xanh cũng vừa vặn lao phập vào bụng ngựa, lúc mất hơn phần nửa. Giữa tiếng hí kinh hoàng của con vật khốn nạn, Hoa Sĩ Kiệt phi thân đến cạnh nó, chân vừa đạp xuống, bóng quạt đã trùng trùng điểm tới. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng to, đưa chân dích vào thân ngựa. Ào! Qua cái dích chân nhẹ nhàng ấy, thất ngựa nặng hơn 100 cân lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất, tự như là một hòn núi nhỏ lao ập vào dần bóng quạt. Hồng Trần cuồng xanh hự mạnh lên một tiếng, chiếc quạt quý thiên vật nhuyễn điệp qua sức chấn động dữ dội lập tức vụt khỏi tầm tay và văng tuốt lên trời. Đột nhiên giữa khi ấy, từ trên một ngọn cây bên dãy đường, một bóng người thoáng lướt qua, đâm dốc xuống rồi giơ tay xớt lấy chiếc quạt ở giữa vời. Hồng Trần cuồng xanh giật bắn mình kinh hãi, vội trụ bộ quát mắt nhìn kẻ lạ mặt đang từ trên cao buông mình xuống. Là một gã thanh niên thân hình không hơn 5 thước, mặc chiếc áo màu xanh, lưng đeo trường kiếm, tuổi 23-24 trở lại. Khóe miệng hơi xếch lên, tạo cho một khuôn mặt gã một vẻ vừa nham hiểm lại vừa bạc ác. Gã xòe rộng chiếc quạt vừa đoạt được, phe phẩy vài lượt đoạn cất tiếng cười to. Hồng Trần cuồng xanh thấy gã áo xanh đột ngột từ trên cao đáp xuống, với thuật khinh công siêu phàm nhập thánh, cùng với vẻ ung dung tiêu sái của gã không khỏi rúng động kinh thầm. Hoa Sĩ Kiệt còn đang hoang mang, chưa hiểu đối phương là ai, kịp khi nghe đến giọng cười và tiếng nói, chàng dục thở ra buộc miệng kêu lên: "Thù huynh!" Té ra là huynh. Thù Thế Hận cũng chính là gã thiếu niên áo xanh lỏ mắt nhìn chàng, nhếch môi cười lạnh nhạt. Hoa huynh, từ dạo chia tay đến nay ở núi Băng Hồn, huynh vẫn mạnh chứ? Vì sao lại bơ phờ đến như thế vậy hả? Hoa Sĩ Kiệt nghe nói mặt nóng bừng. Tại hạ lầm phải gian kế, thù huynh hà tất phải mỉa mai làm gì? Thù huynh, bao lâu nay phải chăng cũng đang đi tìm hạ quanh quanh? Chàng cố ý lãng sang chuyện khác để đánh tan lòng thù hận của kẻ đối thoại. Nhưng Thù Thế Hận vẫn hậm hực hừ to nói: "Tại hạ đi mòn gót dài không phải để tìm nàng đâu, mà chính là tìm ngươi đó." Hoa Sĩ Kiệt chua chát nói: "Tìm tại hạ để làm gì? Tại hạ cùng hạ cô nương xưa nay không hề quen biết, đâu còn có chuyện gì khác, thù huynh hoàn toàn ngộ nhận rồi." Thù Thế Hận cười âm trầm: "Ngươi quá là tài giáo hoạt. Nhưng bất luận người khống chế cách nào, ta thề quyết giữa mi và ta phải có kẻ còn người mất." Hồng Trần cuồng xanh tự nãy giờ đứng im lặng, nghe đôi bên đối đáp với nhau, đã hiểu được phần nào manh mối, thầm cao hứng thốt thiệt: "Tên khốn họ Hoa này, đến đâu cũng nhăn nhít chuyện tình ái. Tại hạ cũng vì hận hắn đã đoạt người yêu nên mới định ra tay sát hại hắn đây." Hoa Sĩ Kiệt cầm tức quát to: "Ác đồ câm miệng, ta vẫn chưa lột da được mi ra." Thù Thế Hận cười lên ghê rợn: "Hoa Sĩ Kiệt, mày sắp chết đến nơi mà còn khô môi múa mép. Để ông giá cho mày rớt răng trước, sau đó sẽ cho mày chết từ từ." Dứt lời, dung tay vẫy chiếc quạt lầm lì từng bước tiến về phía chàng. Nhìn quanh bốn phía toàn là bình nguyên trống trải, không một nơi nào khả dĩ có thể tránh nắp được. Hoa Sĩ Kiệt trước hai kình địch lợi hại liên tai với nhau, chàng tự hiểu là mình khó mong sống sót. Trong bước đường cùng, chỉ còn cách liều lĩnh là hơn, chàng dục đứng phát dậy, ngửa mặt hú lên một chuỗi dài hùng tráng, đôi mắt lóe ngời bạch quang. Bao nhiêu sức lực dồn vào chân phải, chuẩn bị một thế sống còn. Thù Thế Hận thấy đối phương im lìm ngạo nghễ, mặt không chút đổi sắc, ở trong đôi mắt lại lóe ngời hai luồng bạch quang mãnh liệt, gã không khỏi khe khẽ rùng mình. Hồng Trần cuồng xanh rút phát thành Thất Độc Thần Kiếm từ bụng ngựa, Xây mình tiến đến bên cạnh của Hoa Sĩ Kiệt, rồi đồng thời lên tiếng: "Huynh đài nên cẩn thận, chân của tên khốn này đó." Thù Thế Hận bật cười gian: "Dù gã có mọc thêm ngàn cái chân nữa, đêm nay cũng khó thoát thần." Hoa Sĩ Kiệt quát lớn: "Ta nhất định chẳng cần trốn đi đâu hết. Nhưng kẻ nào đứng đến gần ta, ta sẽ cùng kẻ ấy liều một mất một còn. Đến lúc ấy ngọc đá đều tan, đừng hòng trong trận còn ai sống sót." Thù Thế Hận tâm địa khá là thầm trầm, nghe xong thầm toan tính. Gã nói rất phải, thỏ bị đuổi vào đường cùng biết quay lại cắn người. Huống hồ gã là một thân võ công chưa bị phế. Nếu như gã quyết tâm liều lĩnh, tất nhiên là sự lợi hại càng gấp mấy lần. Tốt hơn hết là để cho tên kia xông lên trước, ta cứ đứng làm ngư ông đắc lợi. Đã nghĩ như thế nên bước chân của gã tự dưng chậm lại, dùng truyền âm nhập mật xui gã đồng minh kia: "Huynh đài chuẩn bị sẵn kiếm thế, cùng tại hạ đồng lượt đột công hai phía, chỉ một chuyến xuất thủ là có thể hạ ngay tên khốn này." Hồng Trần Cuồng Sanh gật đầu tán đồng, ngọn thất độc thần kiếm lồng vào trong tiếng quát, tỏa nhanh ra tự như là xét chớp. Hoa Sĩ Kiệt nhất mình giọt cao ba trượng, tránh đi thế kiếm của đối phương. Thân hình đang giữa dời đảo ngoặt xuống như một chiếc lá lìa cành, chúc đầu lao mạnh vào ngực của Hồng Trần Cuồng Sanh. Đã quyết tâm mạng đổi mạng nên thế công của chàng hung mãnh dị thường. Hồng Trần Cuồng Sanh hãi khiếp đến toát mồ hôi, lão xạo bước thối lui, ngọn kiếm độc ở trên tay vẫn không quên lia ra một thế. Vì đã nhất quyết liều lĩnh, lại thêm đôi tay không thể cử động, nhất thời không thể kềm hãm được tốc lực của mình. Chỉ nghe khuynh một tiếng, Hoa Sĩ Kiệt đã nhũi sắp người xuống đất. Cùng khi ấy thì thanh thất độc thần kiếm trên tay của Hồng Trần Cuồng Sanh vừa vặn lia tới. Hoa Sĩ Kiệt mắt lẹ người nhanh với một thế lai lư đã cổn, đã lăn mình tránh sang một phía. Nhưng cũng đã chậm đi giây phút. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tay áo phải đã bị mũi kiếm vạch một đường phạm sâu vào da thịt, máu giọt ra như suối. Hoa Sĩ Kiệt nghiến răng nhịn đau đứng phát dậy, từng bước một tiến dần đến bên cạnh của Hồng Trần Cuồng Sanh. Hằng nghiến răng nói: "Hồng Trần Cuồng Sanh, ta sẽ đập nát mi." Nhìn thấy chàng lúc ấy tóc tai rối bời, mặt mày lem luốc đất cát, máu me lớm đớm khắp người, đôi mắt lại ngùng ngục sát khí, dáng dấp khủng khiếp như quỷ đói dưới quả ngục. Hồng Trần Cuồng Sanh lúc này chợt nghe da lưng rợn rợn. Hoa Sĩ Kiệt thình lình thét lên một tiếng, ngọc cước đồng thời dù thốc lên. Hồng Trần Cuồng Sanh hoành thân tránh né và công lại hai kiếm. Vừa thấy ánh lục quang nhoáng động, Hoa Sĩ Kiệt lập tức thoái bộ. Nhưng cùng khi ấy chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong dữ dằn thốc tới, không một giây chậm trễ. Chàng lẻ làng xoay phát người lại quét ra một cước. Hai tiếng hự nặng nề đồng thời vang lên. Ngọn cước của chàng phát ra bị phải quạt phong của đối phương điểm trúng. Chàng lạng người mấy cái rồi cuối cùng không thể gượng dậy nổi, té ngồi trở xuống mặt đất. Nhưng Thù Thế Hận cũng chẳng kém phần thảm não. Nơi lồng ngực lĩnh trọn một cước kình của chàng, trồi lùi luồn mấy bước mới gượng đứng vững thân hình. Hoa Sĩ Kiệt quát mắt căm phẫn nhìn Thù Thế Hận: "Tên súc sinh, đến giờ phút này mà còn dùng thói ám toán hại người, thật là vô sĩ. Hận này ta sẽ có ngày trả lại ngươi." Thù Thế Hận sau khi giận tức điều hòa hơi khí, liền lên tiếng lanh lảnh: "Mi còn mơ cái mộng ngày sống để trả thù sao? Đừng có hòng. Trước giờ kết liễu mạng của mi, ông còn phải cho mi nếm khổ sở nữa kìa." Tài quạt lại dung lên một lần nữa, điểm nhanh vào chân phải của Hoa Sĩ Kiệt. Bản năng sinh tồn trước giờ phút nguy nan, bất cứ động vật nào cũng có, huống hồ là Hoa Sĩ Kiệt thân đầy tuyệt học. Chân trái của chàng tuy bị thương, nhưng công lực trên người vẫn không hề suy xuyển. Vừa thấy bóng quạt điểm tới, chàng lập tức quát lên một tiếng, cơ hồ rung chuyển cả vòm trời. Chân phải chõi nhẹ lên mặt đất, thân hình đã bốc cao lên hơn một trượng, nhảy tạt về một phía. Thù Thế Hận, Hồng Trần Cuồng Sanh không hẹn cùng buông ra một chuỗi cười lòng lộng, song song nhất mình đuổi theo. Người chưa đến, bóng quạt và kiếm khí đã tua tủa ào ra. Đáng thương cho Hoa Sĩ Kiệt, tay chân đều bị trọng thương, thuật khinh công do đó mà cũng giảm đi phần nào. Nhìn thấy kiếm quang quạt ảnh tựa sơn nhạc phủ tới, chàng than dài một tiếng, buông lời chân khí cho thân hình rơi xuống đất. Đột nhiên giữa lúc ấy, Trên đại lộ từ Chiêu Hưng đến Dư Đào, một cỗ xe sang trọng do bốn thước ngựa kéo phăng phăng nuốt lấy lộ trình. Tiếng gió ngựa nện vang nghe lóc cóc, thân hình của Hoa Sĩ Kiệt từ giữa dòm đáp xuống, vừa hai lại rơi đúng trên cỗ xe đang chạy vụt qua, bợp một tiếng rồi khuynh. Hoa Sĩ Kiệt sau khi rơi trên mũi xe lập tức té lăn xuống bên vệ đường. Bốn thất ngựa tuấn mã đang tung nhanh gió bị ức dội động, khiến cho chúng kinh hãi, cùng cất cổ hí lên một tiếng dài. Chiếc xe do đó mà bị lồng lên dữ dội. Người ở trên xe lập tức ghìm cương, nẹt roi cho xe dừng ngay lại. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Thù Thế Hận cùng Hồng Trần Cuồng Xanh từ trên khoảng không với một tốc độ kinh hồn lao vút xuống. Kẻ kiếm người quạt song song bắn tới, rồi xoẹt một tiếng. Mùi xe không sao chịu đựng nổi sự tấn công của hai người, bị lưỡi kiếm xé toàn mấy mảnh và toàn thể chiếc xe bị luồn quạt phong hất nghiêng vào dễ đường. Từ trong xe ngay trong khoảnh khắc đó, bắn giọt ra một lão già áo xanh, bên nách kẹp thêm một thiếu nữ, phi thần ra mút ở bên ngoài ba trượng mới nhẹ nhàng đáp mình xuống. Hồng Trần Cuồng Xanh Thù Thế Hận, thân ảnh chưa chạm đến đất, khí giới ở trên tay đã tựa sấm văng chớp tỏa, chiếu thẳng vào hướng của Hoa Sĩ Kiệt đang nằm lăn trên mặt đất. Lão già áo xanh giận dữ thét to: "Hai tên khốn, ngừng tay!" Hồng Trần Cuồng Xanh Thù Thế Hận nghe tiếng thét của lão già tựa như sấm nổ lưng trời, đều giật mình thâu dội binh khí trở lại. Hồng Trần Cuồng Xanh cố nặn bộ mặt tươi cười nói: "Tại hạ vì mãi mê đuổi giết kẻ thù bất cẩn làm lật chiếc xe của lão trượng, tại hạ xin bồi thường y giá nếu lão trượng vui lòng." Lão già xa sầm nét mặt cười khải nói: "Ban ngày ban mặt trên đường lộ, người ngựa như mắt cưỡi, đâu phải là chỗ đánh lộn của các ngươi. Nếu như bên này chẳng tránh cho nhanh, còn phải bị đè chết trong xe rồi chăng? Huống chi trong xe lão phu còn có hạng phụ nữ yếu đuối." Lúc ấy lão đã đặt cô gái kẹp ở bên nách xuống đất rồi. Đôi mắt dâm đãng của Thù Thế Hận không ngớt nhìn soi mói lên khắp thân người của thiếu nữ. Chừng như gã đã định, ánh mắt xuyên thủng lớp y phục màu tím nhạt đang phủ kín thân hình kiều diễm nõn nà, nhìn mà sao xiến cả tim người. Nhìn chòng chọc vào thiếu nữ một lúc khá lâu, Thù Thế Hận bỗng bật lên tiếng cười khả ố: "Té ra trong xe còn có một mỹ nhân." Nghe lời lẽ của Thù Thế Hận vô lễ đến như vậy, thiếu nữ áo tím lòng rất giận. Đôi mắt phụng của nàng quét nhanh bốn phía, bắt gặp Hoa Sĩ Kiệt đang nằm dài trên mặt đất. Thiếu nữ liền biến sắc, hấp tấp chạy đến, nâng chàng lên rồi lay động gọi: "Hoa đại hiệp, Hoa đại hiệp." Hoa Sĩ Kiệt sau cái té nặng nề ấy, máu huyết trong nội thể đã trào lên, đầu óc say sẩm mê man. Chợt nghe bên tai có tiếng người gọi, lại là một giọng thiếu nữ. Chàng mở to đôi mắt rồi nhìn lên mừng rỡ kêu: "Ô, Tư Đồ cô nương, sao cô nương biết ở đây mà tìm đến vậy?" Nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt thương tích đầy người, Tư Đồ Hồng đau xót đến trào nước mắt, nghẹn ngào rồi một lúc sau mới đáp: "Ta theo cha đến Nhạc Lãng Phong để tham gia cuộc đại hội khai đàn lập giáo của Hà Xà Tiên Tử. Ngày mồng 9 tháng 9 sắp tới, lộ trình đi ngang qua đây." Hoa Sĩ Kiệt chép miệng ủ rũ nói: "Cô nương mau đi thôi, tại hạ chắc không xong rồi." Tư Đồ Hồng ánh mắt lo âu nói: "Phải chăng đại hiệp đã bị hai tên khốn kiếp kia đã thương? Ta sẽ nhờ gia gia ta giết chết bọn họ." Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu buồn bã nói: "Không cần đâu. Ân oán của tại hạ để chính do tại hạ thanh toán thì hơn. Giả lại lệnh tôn cùng tại hạ vốn có một mối thâm thù, mỹ ý của bản cô nương tại hạ xin ghi tạc ở trong lòng." Lúc ấy Tư Đồ Hạnh đã thấy con gái mình nâng kẻ bị thương chính là Hoa Sĩ Kiệt. Sắc mặt của ông liền biến đổi, lớn tiếng gọi: "Hồng Nhi, mau sang đây." Hoa Sĩ Kiệt cũng xua tay nói: "Tư Đồ cô nương mau sang bên ấy đi, lệnh tôn đang gọi cô nương kìa. Việc của tại hạ cô nương khỏi nhọc tâm đến." Tư Đồ Hồng lắc đầu: "Mặc cho ổng kêu đi, có ta bên cạnh xem ai dám động thủ cùng đại hiệp." Hoa Sĩ Kiệt lại buông tiếng thở dài nói: "Hai tay của tại hạ đã bị tơ nhện ngàn năm của Hồng Trần Cuồng Xanh trói chặt, sắp thành tàn phế rồi. Tay và chân cũng đã bị trúng phải thất độc thần kiếm cùng quạt thiên vật Nguyễn Điệp. Thương thế rất nặng, sợ khó sống được ba canh giờ. Cô làm sao mà cứu ta được chứ?" Tư Đồ Hồng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Chỉ có hồi sanh tục mệnh hoàng mới có thể hóa giải độc tơ trên tay của đại hiệp. Đáng tiếc là hai viên của ta đã cho hai người bạn của thiếu hiệp uống hết cả rồi. Còn lại một viên do cha ta cất giữ để ta đến xin ông ấy. Chẳng kịp nghe qua sĩ kiệt có thuận ý hay không. Thốt xong lời nói đó, nàng liền đứng lên chậm rãi hướng về phía Tư Đồ Hành. Những lời đối đáp giữa hai người Hồng Trần Cuồng Sanh cùng Thù Thế Hận đều nghe rõ không sai một chữ. Hồng Trần Cuồng Sanh lòng rúng động, vội vòng tay hướng về Tư Đồ Hạnh thi lễ. Té ra lão tiền bối đến Nhạc Lạc Phong để dự kỳ đại hội trùng cửu tới đây. Tại hạ Hồng Trần Cuồng Sanh đại diện cho Hắc Hải Cuồng Ma cũng đến phó hội. Sự mạo phạm khi nãy mong tiền bối thứ cho. Tư Đồ Hạnh con mắt chột dục sáng rực, chiếu thẳng vào Hồng Trần Cuồng Sanh, đôi mày gãy nhíu lên rồi kinh ngạc. Người đứng vào hàng thứ mấy trong ngũ cuồng của Hắc Hải vậy hả? Hồng Trần Cuồng Sanh cung kính đáp. Tại hạ là thứ năm trong ngũ cuồng, dám hỏi lão tiền bối đây là... Tư Đồ Hạnh xua tay cười lạc. Người khoan hỏi ta là ai? Lão phu hỏi trước đã. Hai người với thằng nhãi kia có thù chi? Tại sao truy sát một cách tàn nhẫn như thế chứ? Hồng Trần Cuồng Sanh nhanh nhẩu đáp ngay. Gã Hồ Hoa kia cùng tại hạ có một mối thù cướp vợ cho nên... Tư Đồ Hạnh cười hừ hừ luôn mấy tiếng, xua tay chẳng cho gã nói thêm, rồi quay sang con gái mình lạnh lùng bảo. Còn có nghe rõ hay chưa? Thằng nhãi ranh ấy thân đầy tội nghiệp, đến lúc con cần phải sáng suốt nhận định đó. Hoa sĩ Kiệt không sao nhịn được nữa, chàng to tiếng nói. Tư Đồ lão bá đừng tin những lời láo khoét của hai tên vô lương ấy. Tại hạ đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng nhân cách tuyệt đối lúc nào cũng giữ cho thanh bạch. Tư Đồ Hồng quay sang cha cười như phân trần. Đó, cha có nghe chàng nói không? Và chừng như sợ cha mình không hiểu hết ý, nàng vội lên tiếng. Cha, trước khi sự tình trắng đen chưa rõ, chúng ta tạm thời đừng phán đoán ai phải ai quấy nữa. Cha một đời hành hiệp giang hồ, lấy cứu nhân độ thế làm trách nhiệm, lẽ đâu hôm nay thấy chết mà không cứu? Tư Đồ Hạnh bật cười to. Còn định cho cha ăn cháo lú có phải không? Tuổi còn nhỏ mà học đâu được lối ăn nói nịnh hót đến như vậy chứ. Tư Đồ Hồng xỉu mặt nói. Sự thật ràng ràng kia mà. Hai người xúm đuổi theo giết một người, trong khi họ đã mất sức đề kháng rồi, còn đâu là lẽ công bình. Con từ lâu đã nghe danh Hắc Hải ngũ cuồng, khá có địa vị trên giang hồ. Nếu quả như họ có thực học, cứ giúp cho họ một cuộc so tài thật là công bằng, chúng ta cũng có thể mở rộng tầm mắt. Cha nghĩ xem có phải vậy không? Tư Đồ Hạnh khẽ suy nghĩ chốc lát liền gật đầu. Phải thì rất phải. Nhưng tên danh ấy dường như đang bị trọng thương. Tư Đồ Hồng thấy cha đã hơi siêu lòng liền lên tiếng nói tiếp. Chuyện đó không có gì đáng ngại. Cha đã có thuật cải tử hoàn sanh. Chúng ta giúp Hòa đại hiệp trị lành. Sau đó cha đứng làm trọng tài, để hai bên ước hẹn một cuộc đấu công bằng. Thế là xong. Tư Đồ Hạnh cười to lên. Con gái cha nói nặng ngày thờ quá đi mất. Cha có thuật cải tử hoàng sanh hồi nào? Chẳng qua cha thấy con từ khi tên nhãi họ Hoa ấy rời khỏi Xà Yêu Hồ, cứ suốt ngày ủ rũ không vui. Giờ đây thấy con được vui lại, ây da, cha sẵn sàng dẹp bỏ ân oán chẳng nói đến để tận sức mà. Tư Đồ Hồng khuôn mặt như hoa nở rạng ngời. Nàng tươi cười nói. Thật sao? Cha đã bằng lòng giúp chàng. Hồng Trần Cuồng Sanh đứng cạnh đấy, dục hừ lên một tiếng ngắt ngang câu nói của nàng. Tại hạ kính khuyên lão tiền bối cùng vị cô nương này, đừng nên nhúng chân vào bùn, tốt hơn hết là mau lên xe rời khỏi đi cho rồi. Tư Đồ Hồng xỉu ngay nét mặt, đổi giọng khinh khỉnh nói. Cử chỉ cuồng giọng của các hạ phải chăng đó là thái độ đối với cha ta? Hồng Trần Cuồng Sanh đôi mắt dâm đãng nhìn chòng chọc vào người của Tư Đồ Hồng rồi thầm nghĩ. Ây, con bé này đẹp thật nha, lại chung tình với thằng họ Hoa đến như thế, khiến mình vừa hận lại vừa tức, với công lực của ta hiện thời chưa chắc đã thua lão già gần đất xa trời kia. Nghĩ thế cho nên gã hừ lên một tiếng giọng đầy khiêu khích. Cô nương nên giữ ý một chút, Hắc Hải ngũ cuồng không phải là hạng người dễ chọc đâu nha. Tư Đồ Hạnh thoáng biến sắc, hừ hừ lên mấy tiếng. Tư Đồ Hồng là một cô gái thông minh, thoáng trông qua tình thế hiện thời. Nếu không khích cho cha của nàng nổi giận thì khó mà cứu được Hoa sĩ Kiệt khỏi vòng nguy khốn. Nàng gai gắt cất lời. Các hạ quả là ngông nghênh quá mức. Thật đúng danh hai chữ cuồng ma. Đã vô cớ đánh ngã xe chúng tôi, chẳng chịu phân trần phải quấy, lại còn thốt lên những lời tự đại ngông cuồng. Hắc Hải Ngũ Cuồng không dễ trêu, không lẽ cha con tôi dễ trêu hay sao? Thù Thế Hận từ nãy giờ đứng im lìm một nơi, đột nhiên buông ra một chuỗi cười dâm dật. Cô nương quả muốn đánh nhau, tại hạ cũng xin tham gia một phần đó. Hồng Trần Cùng Sanh được lời của Thù Thế Hận hưởng ứng đảm khí thêm tăng. Sớm đã nhìn thấy Thù Thế Hận thân đầy tuyệt học, thầm nghĩ nếu được gã trợ tay đối phó với một già một trẻ trước mặt thì hẳn là thừa sức chiếm phần hơn. Nghĩ vậy cho nên gã nghênh ngang xê thân hình lên ba bước rồi lãnh lùng quát lớn: nếu quả cha con các ngươi muốn sinh sự, tại hạ há sợ hay sao? Từ nãy đến giờ Tư Đồ Hạnh vẫn một mực cố tránh, không muốn gây thù chuốc oán với đám người Hắc Hải Ngũ Cuồng, và lại Hoa Sĩ Kiệt đối với lão vốn có thù, làm cho lão thật khó xử vô cùng. Giờ đây nghe Hồng Trần Cuồng Sanh cùng Thù Thế Hận trước mặt lại dở giọng nghênh ngang phách lối, khác nào làm tăng thêm máu nóng trong người của lão. Lại nghe con gái lớn tiếng thét: tên khốn, ai sợ mi chứ? Bàn tay nõn nà của nàng đồng thời xòe ra nhanh như chớp, dán thẳng vào mặt của Hồng Trần Cuồng Sanh. Chát một tiếng, vì nàng ra tay quá bất ngờ, Hồng Trần Cuồng Sanh lại quá thờ ơ khinh địch, bị phải một cái thác tài đào đến đồm đớm đổ ra mắt. Sau phút định thần, gã giơ tay xoa lấy má, nhếch mép cười âm độc. Còn nhãi thối thà, mày dám đánh ông ư? Rồi mày sẽ chóng mắt mà xem. Thành Thất Độc Thần Kiếm lồng theo tiếng quát tỏa rộng vào không gian, bãi ánh hào quang biên biết phủ chụp xuống người của thiếu nữ. Hoa Sĩ Kiệt đang ngồi bẹp dưới đất tịnh tọa điều thương, thấy thế tái mặt kêu lên: Tư Đồ cô nương tránh cho mau, trên kiếm có chất độc. Trong tiếng thét kinh hoàng, thân hình của chàng nhấc bổng khỏi mặt đất, phóng thẳng vào thế kiếm của Hồng Trần Cuồng Sanh vừa công ra. Cùng khi ấy bất thần, một chiếc bóng thứ ba nhoáng động, lia theo một luồng kình lực cuộn tới đẩy Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng về một phía. Đồng thời Hồng Trần Cuồng Sanh cũng bị hất lui năm bước. Tư Đồ Hồng loạn choạng luôn mấy lượt, cuối cùng không sao gượng được, phải té ngồi xuống đất. Vừa dặn thân hình của Hoa Sĩ Kiệt văng tới té gọn vào lòng nàng. Chàng cả thẹn lồm cồm ngồi lên lo lắng hỏi: Tư Đồ cô nương, cô có bị thương không? Thấy Hoa Sĩ Kiệt chẳng kể gì đến bản thân, liều lĩnh xông đến cứu mình, Tư Đồ Hồng cảm động đến rựng đỏ cả vành mi, đáp lại bằng một tia nhìn thấm thiết cùng một nụ cười rạng rỡ như hoa tươi: Cảm ơn công tử, ta không sao cả. Hoa Sĩ Kiệt bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của chàng bắt gặp ánh mắt long lanh của nàng nhìn chàng tình tứ thiết tha. Tim của chàng bỗng dưng đập mạnh, vội quay mình nhìn sang nơi khác. Trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm vụt qua nhanh trong đầu óc. Phan Quyên Quyên cùng chàng trong mấy lượt tương phùng cũng nhìn chàng bằng ánh mắt sao xuyến lạ kỳ này. Giờ đây bóng xưa đã khuất, ngắn ngủi tợ giấc mộng phù du, chàng bất giác buông lên một tiếng thở dài não nụt. Hồng Trần Cuồng Sanh bị luồng kình phong tông phải, trôi lui về phía sau mấy bước mới trụ bộ đứng vững lại được. Định thần nhìn kỹ trước mặt của y đã lừng lững một lão già áo xanh chột mắt đang uy nghi nhìn lại. Lão già áo xanh chờ đối phương trụ bước đứng yên xong rồi mới lạnh lùng nhếch mép: Tùy tiện nữ ra tay đánh người trước là không phải, nhưng thằng ranh con mi lại đang tâm dùng Thất Độc Thần Kiếm định hạ sát nó, như vậy là phải lắm sao? Tư Đồ Hồng vội đứng dậy lớn tiếng góp thêm: Cha, cha giết chết gã đi cha. Hồng Trần Cuồng Sanh đầu tiên khiếp hãi võ công của lão, chỉ phất mạnh chéo áo là đã có thể ngăn trở được thế kiếm hung hiểm của y. Kịp khi nghe Tư Đồ Hồng thốt, lửa giận vừa nguôi thì lại lập tức bùng sôi trở lại. Gã cùng với Thù Thế Hận trao nhau một tia nhìn biểu lộ sự đồng tình, không hẹn cả hai đồng quát lên: Chúng ta xông lên! Thù Thế Hận lập tức xòe nhanh chiếc quạt trên tay lao giúp tấn công Hoa Sĩ Kiệt. Hồng Trần Cuồng Sanh cũng đồng thời nhanh như điện chớp phi thân về hướng Tư Đồ Hồng, giờ tài chợp lấy đôi giày của nàng. Tư Đồ Hồng tru tréo kêu lên: Trời ơi, đau chết đi thôi! Ngay khi ấy một tiếng gầm to như sư tử hống vang lên: Tên khốn này dừng tay! Kèm theo đó là một luồng kình lực như sóng tháp bắn thẳng vào tay phải của Hồng Trần Cuồng Sanh và cánh quạt của Thù Thế Hận. Hai tiếng rẽ hải hùng lập tức vang lên. Hồng Trần Cuồng Sanh cánh tay bị đứt lìa khỏi thân, té nhũi ra xà nằm thước. Thù Thế Hận cũng không kém phần thảm não. Ngọn thiên vật Nguyễn Điệp đã xuất khỏi tay bay tuốt lên một trượng cao, mặt tái như là chàm đổ, té lùi dư bãi thước. Hồng Trần cuồng xanh tay trái vịn chặt vết thương đang tuôn ra máu như suối, bỗng rống lên như sói tru. Tư Đồ Hành ngửa mặt cười rùng rợn. Lũ người nếu chưa chịu cút đi, lão phù sẽ dùng độc long trảo giết chết ngài. Thù Thế Hận muôn phần kinh ngạc. Độc long trảo? Té ra ông là độc long cốc chủ Tư Đồ Hành, dàn dành khắp võ lâm 70 năm về trước. Tư Đồ Hành cười lạnh nhạt. Kể ra thằng dâm tặc mày cũng có kiến thức đồ. Thù Thế Hận, Phong Trần Cuồng Xanh nghe xong đều biến sắc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bỗng tung mình thoát nhanh khỏi đấu trường. Tư Đồ Hồng vội lanh lảnh gọi giới theo. Dâm tặc muốn toàn mạng phải để lại thất độc thần kiếm trên tay lại. Phong Trần Cuồng Xanh chẳng kể chi lời gọi của nàng, càng cắm cổ phóng mình chạy nhanh. Đột nhiên trước mắt bóng xanh loáng động, đồng thời hổ khẩu tay tê buốt, thành thất độc thần kiếm đã rời khỏi tay. Gã còn đau lòng dạ nghĩ đến kiếm quý, bao nhiêu tuyệt kỹ khinh công đều dốc hết vào đôi chân, mong sao sớm thoát khỏi nguy hiểm là được rồi. Tư Đồ Hạnh nhặt lấy thanh kiếm, ánh mắt chợt nhìn chăm chăm lên mũi kiếm. Bức tranh đẫm máu của 20 năm về trước chợt hiện về trong ký ức. Kiếm còn đó nhưng người đã mất rồi. Biển rộng mênh mông bỗng chốc hóa thành ruộng dâu. Trò đời biến ảo muôn vàng. Anh hùng tài nghệ rốt cuộc chỉ còn trơ lại nắm xương tàn vùi sâu trong lòng đất lạnh. Lão bất giác thở dài một tiếng cảm khái. Chậm rãi bước đến bên cạnh của Hoa Sĩ Kiệt, trả kiếm lại cho chàng và thốt. Bé con trả mì đó. Hoa Sĩ Kiệt không hiểu gì sao cũng buông tiếng thở dài. Đà tạ lão tiền bối. Tư Đồ Hạnh ánh mắt bỗng ngời sát quan, rồi hừ lên một tiếng. Chúng ta ân oán phân hai, lần sau gặp lại lão phu còn phải đòi cái hận thua kiếm 70 năm về trước của lão quỷ sư phụ mì. Tư Đồ Hồng xỉu mặt thở dài nói. Cha, sao cha vẫn mãi tánh khí ấy không đổi vậy? Tư Đồ Hạnh hừ khẽ một tiếng. Tánh cha là như vậy đó, dù chết cũng không đổi được. Từ khi mẹ con... Tư Đồ Hồng giỏi ngắt lời. Cha lại nhớ đến chuyện buồn rồi, quên đi có hơn không? Sau này gặp lại mẹ con, cha cứ nhỏ nhẹ cùng người vài câu là xong chứ gì. Tư Đồ Hạnh thở dài thẩm thượt. Ây, con nàng nặc đòi cha đưa đi đến Trung Nguyên để tìm mẹ con. Nhưng miền Trung thổ danh sơn nhiều như mây trời, biển người mênh mông, cha biết đi nơi đâu mà tìm chứ. Tư Đồ Hồng vội an ủi cha mình. Cha, thế nào rồi cha cũng sẽ tìm được mẹ con. Giờ đây chúng ta tạm gác chuyện ấy lại. Hòa Đại Hiệp đang mạng tợ chỉ mạnh treo chuông. Cha cho con mượn viên hồi sanh tục mệnh hoàng của cha để con cứu mạng chàng. Tư Đồ Hạnh trợn mắt kinh ngạc. Hồi sanh tục mệnh hoàng? Chỉ còn vỏn vẹn có một viên, không lẽ người... Thần sắc của ông bỗng lộ vẻ ngần ngừ khó xử, bỏ dở câu nói giữa chừng. Tư Đồ Hồng cười mơn rồi tiếp lời. Mạng người là trọng đại, cha cho con lưu lại không ít gì. Thấy người chết trước mắt không lẽ làm ngơ cho đành. Cha lòng dạ thiện lương, tất là có quả tốt sau này. Biết đâu chừng tìm lại được mẹ con thì sao? Tư Đồ Hạnh trầm ngâm giây lát, đưa mắt nhìn con khá lâu, rồi khẽ giọng hỏi. Hồng Nhi, con thật đã yêu gã rồi sao? Tư Đồ Hồng thẹn thùng, đôi má hồng hào, rồi cúi gằm người bẽn lẽn nói. Cha hỏi kỳ quá à. Lòng dạ của con gái thế nào cha cũng không hiểu nữa hay sao? Tư Đồ Hạnh cười ha ha. Cha hiểu lắm, hiểu lắm, cho nên mới khó xử cho cha nè. Thằng nhãi ấy với cha có một mối thù, không lẽ cha lại đi giúp hắn hay sao? Tư Đồ Hồng lắc đầu phụng phịu nói. Cha nói thế con không đồng ý chút nào. Thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân đâu phải là sư phụ của chàng. Giả lại ông ta đã chết, quán thù kể như đã phủi tay rồi. Chúng ta không thể đem thù hận của người này trút lên đầu người kia. Phương chi quán thù nên giải không nên kết, cha nghĩ có phải hay không nè? Tư Đồ Hạnh ngẩn mặt nhìn trời hồi lâu không đáp. Hoa Sĩ Kiệt ngồi lặng im, cạnh đó vụt mở bừng mắt ra rồi sang sảng thất lời. Tư Đồ cô nương đừng năn nỉ cha cô làm gì. Thỉnh tình của cô nương tại hạ xin ghi khắc ở trong lòng, mong báo đáp có ngày. Chàng tằng hắn một tiếng rồi hướng về phía Tư Đồ Hạnh nói: Thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân thật ra không phải là sư phụ của tại hạ, song tại hạ đã nhận lời thay người rửa sạch hận thù cùng Tây Tạng Tam Bảo và Thanh Hải Nhị Cốc. Giờ đây tại hạ chẳng may bị trọng thương, lão tiền bối tốt hơn hết là hãy ra tay cho rồi, để trả đi mối hận 70 năm về trước. Bằng chẳng vậy, đến khi thương thế của tại hạ bình phục, lão tiền bối khó có hy vọng mà trả thù. Tư Đồ Hạnh càng nghe lửa hận như càng tưới thêm dầu, y nghiến răng rít giọng nói: Rành con cầm miệng đi, lão phu không tin mình không báo được thù khi thương thế của mi lành phục. Tư Đồ Hồng nghe lời đối đáp giữa đôi bên, một ý niệm thoáng qua trong đầu nàng, bèn cười nhạt xen lời vào: Cha hà tất phải nổi giận, lời của Hoa đại hiệp là thật tình. Hiện thời thương thế của người trầm trọng, muốn giết người thì dễ như trở bàn tay thôi. Nếu đợi đến khi thương thế của người bình phục, với một thân gồm đầy tuyệt học ấy, muốn giết được e rằng khó hơn lên trời nữa. Tư Đồ Hạnh ánh mắt chợt bừng lên sát khí, rồi khẽ rít lên can két nói: Còn quỷ cái, mày chọc tức chết ta được rồi. Lão phóng người đến bên cạnh của Hoa Sĩ Kiệt, tay xòe nhanh ra, nằm ngón như móc câu, chụp dút xuống đầu của chàng rồi rống lên: Rành còn dám dùng lời khích ta, chết là đáng số. Hoa Sĩ Kiệt mặt vẫn thản nhiên, ung dung nhắm mắt chờ chết. Tư Đồ Hồng thấy cha dùng độc long trảo để sát tử người yêu của mình, không khỏi thất sắc rụng rời. Muốn liều lĩnh nhào tới ngăn cản, nhưng thấy chợp của Tư Đồ Hạnh đã áp sát đỉnh đầu của Hoa Sĩ Kiệt. Nàng vội hai tay bụm mặt quay đầu đi nơi khác, thét lên một tiếng hãi hùng. Trong ảo tưởng của nàng, dời thế trảo hung mảnh ấy, thì đầu của Hoa Sĩ Kiệt nhất định sẽ đứt thành ba, bốn mảnh, và thân hình của chàng sẽ ngã rũ xuống, dời máu me bê bết khắp cả mặt đất. Nàng không đủ can đảm để nhìn thực trạng nên quay đầu đi rú lên một tiếng bi thương. Rồi bỗng nhiên đầu óc của nàng quay cuồng đảo lộn, mặt mũi tối sầm ngã bổ xuống mê man như chết. Trong cơn mê man phiêu phất, nàng cảm thấy có một bàn tay to lớn ấn chặt vào linh đài huyệt của mình. Cùng theo đó là một luồng nhiệt lực chậm chậm rót vào huyệt đạo trong người, phân tán khắp tứ chi. Nàng nhẹ nhẹ thở dài một tiếng và hé hé mắt nhìn ra. Cảnh trạng trước mắt khiến nàng sững sờ tỉnh hẳn. Nàng đã không còn ở giữa đường cái quan nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lờ mờ, nửa sáng nửa tối, do ánh trăng nhàn nhạt từ cả sông hắt vào. Trước mặt nàng hai người đang đứng, đôi mắt của họ đều đăm chiêu nhìn nàng, thần sắc hết sức là lo âu. Một người là cha nàng, và một người kia không ai khác hơn chính là Hoa Sĩ Kiệt. Tư Đồ Hồng nhảy phát dậy, lắp bắp kêu lên: Ta đang sống trong mộng hay là thật đấy? Tư Đồ Hạnh vội giữ nàng ngồi xuống trên giường, rồi giọng tràn đầy tự ái nói: Con đã hôn mê suốt một ngày trời, nếu cha chẳng truyền chân khí cho con, chưa chắc con đã tỉnh lại được. Tư Đồ Hồng quay sang Hoa Sĩ Kiệt, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo âu. Đại hiệp không bị độc long trảo? Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ nói: Độc long trảo của lệnh tôn khi chợp vào đỉnh đầu của tại hạ còn cách độ một tấc hơn, thì bỗng nghe tiếng thét của cô nương, ông liền thu nhanh lại, rồi sau đó thấy cô nương mãi hôn mê không tỉnh, phải tìm đến nơi đây để điều trị cho cô. Chàng dừng lời lại một chút rồi tiếp lời: Lệnh tôn đã đem viên hồi sanh tục mệnh hoàng cuối cùng cho tại hạ uống, tờ nhện độc ngàn năm đã rớt xuống, vết thương trên tay trên đùi cũng đã lành rồi. Tư Đồ Hạnh dục hừ lên một tiếng ngắt lời: Rành còn chớ có vội đắc ý nha, chờ tiểu nữ ta bình phục, chúng ta còn có một cuộc tỷ thí công bằng, lão phù sẽ khiến mi chết mà tâm phục khẩu phục đó. Hoa Sĩ Kiệt cười dẫn dân nói: Hiện giờ lệnh ái đã bình phục rồi, lão tiền bối cứ sức thủ, tại hạ xin hầu tiếp ngay. Tư Đồ Hạnh lớn tiếng nói: Rành con bước ra đây, bên ngoài có một khoảng sân rộng, chúng ta cùng một trận sống còn, để giải quyết cho xong mối hận 70 năm mà lão phù ôm ấp ở trong lòng. Dứt lời ông lập tức lắc mình phóng giọt qua sông cửa đi trước. Tư Đồ Hồng lo lắng gọi to: Cha, lại dở tính cũ ra rồi, cứ muốn... Nàng cũng vội phóng mình xuống giường bám sát theo gót của Hoa Sĩ Kiệt phi thần ra khỏi nhà. Nàng ngẩng mắt nhìn sắc trời, dần trăng khuyết đã treo chênh chết về hướng Tây. Ánh trăng trắng bệch như da người chết, soi rõ bóng của hai người đang gườm nhau trên khoảng sân rộng. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 17 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 18 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.